Kiều Thê Như Vân, chương 271, xin xỏ, gocchuyenaudio.com, Đoàn Chính nghĩ nghĩ, lại nói, huống hồ Thẩm Ngạo này cũng không tệ, lúc này đây khoa cử, nổi tiếng tam giáp, trong thành Biện Kinh không biết bao nhiêu người muốn hắn làm con dệt, tính tình của hắn ta cũng tinh tường, là ham chơi một ít, nhân phẩm thực sự không thể bắt bẻ. Phu nhân an tâm, nhân tiện nói, ngày mai ta liền nói cùng hắn. Đoàn Chính lắc đầu, không nên nói, chúng ta nói liền mất giá trị con người, muốn nói cũng là hắn nói. Trong lòng hắn đã định chủ ý, lại nói, nếu là như vậy, đợi hắn kết thân, không thể ở trong phủ nữa rồi, phải chuyển ra, nếu không người khác nhìn vào, còn tưởng là hắn là người ở rể, hắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, không thể bị người lên án, ta nghe nói Long Đồ các đại học sĩ muốn về hưu hồi hương rồi, ý tứ muốn bán đi tòa nhà về ở nông thôn, đến lúc đó ta đi nói cùng hắn, xem tòa nhà của hắn có thể bán cho ta không, tương lai coi như làm là đồ cưới cho Nhược Nhi, ai, con gái lớn rồi, tùy bọn hắn thôi. Nói xong những này, Đoàn Chính thở dài, thổn thức không thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ hai, quốc công đi vào triều, phu nhân liền gọi Chu Nhược đến, sắc mặt Chu Nhược hôm nay mắc cỡ đỏ au, vô luận phu nhân nói cái gì, đều không yên lòng, trong lòng phu nhân lại cười cười. Ngay từ đầu, phu nhân còn có chút kháng cự đối với việc hôn nhân này, luôn cảm thấy thê tử Thẩm Ngạo quá nhiều, Chu Nhược gả đi, không chừng sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng hiện tại tưởng tượng cũng dần dần tiếp nhận, đều nghĩ đến chỗ tốt ở phía trong, luôn cảm thấy Thẩm Ngạo và Chu gia quan hệ chặt chẽ, tuyệt đối không bạc đãi Chu Nhược. Tiếp theo còn gọi Thẩm Ngạo đến, Thẩm Ngạo cười hắc hắc với phu nhân, lần này không biết nên gọi gì hay là bá mẫu, chỉ là hắn là hiểu tính tình phu nhân, có lẽ vẫn là ngoan ngoãn kêu một tiếng gì, làm ra một bộ dạng thong dong ngồi xuống, cũng không dám liếc nhìn Chu Nhược, chỉ nói cùng phu nhân. Ngược lại, Chu Nhược cảm thấy không khí cực kỳ xấu hổ, nói thân thể không khỏe, chật vật mà bước thẳng đi. Phu nhân đâu không biết tâm sự Chu Nhược, nếu là bình thường Chu Nhược nói một câu thân thể không khỏe, phu nhân không tránh khỏi muốn niệm hơn 10 lượt kinh Phật hỏi han ân cần, mời lang trung hỏi dược, nhưng lần này lại không nói nhiều, tất nhiên là hiểu Chu Nhược e lệ. Đợi Chu Nhược rời đi, trong lòng phu nhân cuối cùng cũng không giấu được chuyện, liền thuật lại lời Đoan Chính nói đêm qua một lần, Thẩm Ngạo nghe xong, toàn thân thoải mái, sự tình cưới Chu Nhược cuối cùng cũng kết thúc, nghiêm mặt nói. Đã đặt mua nhà cửa, có lẽ là tự ta mua của Long Đồ các học sĩ thì tốt hơn, để gì tốn kém, trong lòng Thẩm Ngạo khó có thể bình an. Phu nhân giận dỗi nói, có cái gì khó bình an, ngươi là cháu ngoại của ta, tương lai lại là con rể, thân càng thêm thân, đây là đồ cưới ta và ngươi dưỡng cho Nhược Nhi, ngươi còn chống đẩy cái gì. Mấy ngày nữa chính là khoa cử, ngươi khảo thi thứ tự tốt đến lúc đó lại chuẩn bị lập gia đình, những thứ khác ta sẽ giúp đỡ. Thẩm Ngạo không hề kiên trì, phu nhân lại nói. Còn có một việc ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi đã được hoàng thượng ban hôn, ba vị hôn thê kia cũng đều được cáo mệnh, Nhược Nhi nhà của ta cũng không thể đối xử lạnh nhạt, trước khi đón dâu, ngươi cần đi nói cùng hoàng thượng, lại hạ một đạo ý chỉ ban hôn, nếu không con gái ta không dễ dàng gả cho ngươi. Cái này, một là mong muốn của phu nhân thuở nhỏ nhà nghèo tại trước. gocchuyenaudio.com Mặt phu nhân Vương Công Biện Kinh kém một bậc, nếm loại chua xót này, tự nhiên không muốn con gái thiếu đi danh phận, bất kể như thế nào, vợ Thẩm Ngạo có cáo mệnh, có ban hôn, con gái nhà mình cũng không thể thiếu, nếu không, để người nhìn vào, khó tránh khỏi việc xem nhẹ. Nhìn khắp thiên hạ, mẹ vợ tương lai đều là kiểu này, không chịu có hại chịu thiệt, chỉ là, hoàng thượng là hoàng đế, tại trong miệng phu nhân, hướng hoàng đế cầu xin ban hôn, như thế nào có điểm đơn giản giống như mua rau cỏ vậy. Nhưng Thẩm Ngạo cũng sẽ không ngốc đến nỗi phản bác lời phu nhân, đành phải cười hì hì nói. Ta sẽ lập tức tiến cung, chính là quấn quýt chặt lấy, cũng muốn lấy thánh chỉ cáo mệnh tới. Phu nhân nghe thấy hắn đồng ý, liền không nói cái gì nữa. Thẩm Ngạo lúc này vào cung tấn kiến, Triệu Cát đang cầm bút vẽ, nghe được Thẩm Ngạo đến, trên mặt không khỏi mà lộ ra vài tia vui mừng, sắc mặt lập tức lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Bình thường không thấy được người hắn, khoa cử này còn có 3 ngày, hắn cũng không chịu đọc sách lại đi dạo 4 phía, hừ, trẫm không gặp hắn, gọi hắn trở về đọc sách thi xong khoa cử, lại đến gặp trẫm. Nội thị nói, bệ hạ Thẩm Ngạo nói là đến đưa tranh, Triệu Cát do dự một chút, gọi hắn vào đi, chỉ một lúc sau Thẩm Ngạo bưng lấy một bức họa tiến đến, vui vẻ dạo dực nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, vi thần tắm rửa hoàng ân, linh cảm hiện ra, làm ra một bức vẽ tốt muốn trình bệ hạ ngự lãm. Thẩm Ngạo hôm nay, so với ngày xưa nhiều hơn vài phần ý tứ nịnh nọt, Triệu Cát đâu thể không biết tính tình của hắn, chỉ sợ là vô sự không lên điện tam bảo, liền cố ý sụ mặt nói. Cầm bức họa lên để chậm xem, Dương Tiễn đứng hầu một bên đánh mắt về hướng Thẩm Ngạo xem như chào hỏi, đi qua cầm bức tranh của Thẩm Ngạo đặt lên trên bàn, trải rộng ra Triệu Cắt xem xét, đây là một bức cung nữ đồ, vẽ một người thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, đối mặt với một hồ lớn trong như gương, hồ lớn sóng nước lăn tăn, bố cục rất hợp lý, cùng đỉnh nhỏ xa xa tôn nhau lên. Ven hồ thiếu nữ đẹp không sao tả xiết, đôi mắt có chút đóng vào, làm như thưởng thức vẻ đẹp, vừa giống như cảm thụ làn nước quất vào mặt. Hồ nước lăn tăn và thiếu nữ nhất tĩnh lặng, khiến cho cả bức vẽ vô cùng có sức giãn, cả bức họa bút dùng hai chùm phong cách cảnh hồ dùng cách điểm mực, có một loại phiêu giật tục tằng, khiến cho hồ nước bên trong kích động, phảng phất sau một khắc liền muốn lưu động. Về phần cô gái kia, dùng bút tinh tế tỉ mỉ tới cực điểm, nhất là mắt đẹp kia, làm cho người ta xem xét xong liền khó có thể quên. Một bức cung nữ đồ tốt, Triệu Cát thấy vui vẻ thoải mái, không khỏi khen một chữ tốt. Thẩm Ngạo cười nói, cái bức họa này chính là đệ tử vẽ biểu muội, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Triệu Cát trầm tư chốc lát nói, không phải là chất nữ hiền phi đấy chứ? Thẩm Ngạo kinh ngạc, bệ hạ thật sự là thần cơ diệu toán, thấy hết mọi thứ tuệ nhãn như đuốc quỷ thần khó lường, đệ tử bái phục lợi hại, thật lợi hại. Trong lòng lại thì thầm, lợi hại cái rắm, người đi đầy đường cũng biết biểu muội là chất nữ hiền phi. Triệu Cát sụ mặt nói, ngươi nịnh nọt cái gì, trẫm cũng không phải người thích nịnh, ngươi nói đi, lúc này đến đây, không phải là bắt trẫm ban hôn cho ngươi đấy chứ. Thẩm Ngạo sợ hãi than nói, ngươi hiểu ta chỉ có bệ hạ, không hề, gocchuyenaudio.com, lừa dối, nói hết chân tướng sự việc cười khổ nói. Bệ hạ ta và Chu biểu muội thật sự là một đôi uyên ương, bệ hạ nhân hậu, nhất định không thể cự tuyệt đệ tử, đúng không? Triệu Cát vừa bực mình vừa buồn cười, thật đúng là bị chính mình đoán trúng, khó trách tiểu tử này vừa tiến đến, liền cho mình lời tâng bốc, quả nhiên là không có chuyện tốt. Chìm lông mày nói, ngươi thật sự không thấy đủ, trẫm ban thưởng cho ngươi ba hôn lễ, ngươi lại mặt dày, còn muốn trẫm ban hôn, trẫm cũng không phải bà mối, há có thể chuyên làm hoạt động ban hôn. Dương Tiễn ở bên nói, đúng vậy, bệ hạ, lễ lần này mở ra chỉ sợ đến lúc đó mỗi người đều muốn ban hôn, bệ hạ vất vả quốc sự, há có thể đắm chìm ở trong việc này. Dương công công, ngươi, Thẩm Ngạo không thể tưởng được Dương công công ở trước mặt quay giáo, chỉ là lập tức tưởng tượng, Dương công công này tốt xấu cũng coi như nhạc phụ tương lai của chính mình, cũng khó trách lúc này đây hắn đối lập với chính mình. Triệu Cát ngồi xuống, chậm gì gì mà nhấp một ngụm trà. Dương Tiễn nói không sai, lệ lần này không thể mở lại, trừ phi. Hắn cười ha ha một tiếng, chậm rãi nói, trừ phi khoa cử lúc này, ngươi có thể trúng trạng nguyên, trẫm có lẽ có thể lo lắng xem xét. Cách chương.